bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi phần 26 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được phát hành trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện thú vị này qua giọng đọc của Nhím Xu nhé. Mặc dù không có một âm thanh của sự chuyển động nào từ phòng ngủ phía trên ít nhất là nửa giờ rồi, nhưng Jay vẫn cảm thấy bị đáng khiển trách vì rằng hai quý cô chưa ăn gì. Ngập ngừng, ông ta nói: "Có lẽ tôi nên mang thứ gì đó lên cho họ chứ?" "Không, nếu họ muốn ăn thì khốn kiếp, họ cứ để xuống đây và tự làm lấy mà ăn." Ian nói: "Chúng ta thật không mến khách Ian à?" "Không mến khách?" Chàng nhắc lại với vẻ mỉa mai. "Trong trường hợp bác không nhận ra thì tôi phải nhắc là họ đã lấy mất hai phòng ngủ, có nghĩa là một trong hai chúng ta sẽ phải ngủ trên ghế tối nay đấy." "Ghế sofa quá ngắn, tôi sẽ ngủ ngoài nhà kho như trước đây, đừng bận tâm về điều đó. Tôi rất thích mùi cỏ khô và nó rất mềm. Người trông nom nhà cửa của cậu đã mua một con bò và một vài con gà, và giống như chỉ dẫn, vì vậy chúng ta sẽ có sữa tươi và trứng. Theo như tôi thấy thì chỉ có mỗi một điều anh ta không làm, đó là lau dọn nơi này thôi." Khi thấy Ian không trả lời mà vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài bóng tối, Jay ngập ngừng nói: "Cậu có sẵn lòng nói cho tôi biết làm thế nào mà những quý cô này đến được đây? Ý tôi là họ là ai vậy?" Ian thở một hơi dài khó chịu, lắc nhẹ đầu và lơ đãng xoa nhẹ những cơ bắp trước cổ. "Tôi gặp Elizabeth 1.5 năm trước đây trong một bữa tiệc. Cô ấy vừa ra mắt lần đầu và đã đính hôn với một anh chàng quý tộc bất hạnh và hăm hở thứ sức hút của cô ta bằng cách quyến rũ tôi." "Quyến rũ cậu? Tôi nghĩ cậu nói là cô ấy đã đính hôn với một người khác cơ mà." Thở dài cáu kỉnh, Ian nói cộc lốc: "Những cô gái ra mắt lần đầu được dạy dỗ rất khác những người phụ nữ mà bác biết. 2 lần trong 1 năm, họ được mẹ của họ đưa đến London để ra mắt. Họ diễu hành, phô trương suốt một lễ hội như một con ngựa trong một cuộc đấu giá vậy. Rồi cha mẹ họ sẽ bán họ cho bất cứ ai trả giá cao nhất. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ được chọn bằng một số tiêu chuẩn chọn lựa, như có tước hiệu quan trọng và có nhiều tiền nữa." "Ôi, thật là man dợ," Jack nói với vẻ căm phẫn. Ian ném cho ông ta một cái nhìn mỉa mai. "Đừng lãng phí lòng trắc ẩn của bác. Điều đó hoàn toàn phù hợp với họ. Tất cả bọn họ đều muốn có một cuộc hôn nhân có nhiều trang sức, váy áo và thoải mái quan hệ bất chính với bất kỳ người nào mà họ thấy vừa mắt. Rồi họ sản xuất một người thừa kế cần thiết. Họ không có khái niệm trung thành hoặc chân thật của con người." Chàng Jack ngăn lại: "Tôi không thể nói rằng tôi chưa bao giờ để ý đến việc cậu có ác cảm với phụ nữ đấy." Ông ta nhận xét, nghĩ về những người đàn bà đã ở trên giường của Ian 2 năm lại đây, một trong số họ cũng đã có tước hiệu. "Đó là nói về những cô gái lần đầu ra mắt." Jay thật trọng tiếp tục nói, khi Ian vẫn giữ im lặng. "Vậy còn về cô gái trên lầu, có phải cậu đặc biệt có ác cảm với cô ta, hay chỉ làm theo nguyên tắc chung?" Ian đi về phía bàn và rót đầy một ly rượu Scotch. Chàng uống một ngụm rồi nhún vai và nói: "Cô Cameron có nhiều sáng tạo hơn là những cô bạn tẻ nhạt của cô ta. Cô ta sắp đến gần bắt chuyện với tôi trong vườn, ở trong buổi tiệc. Tôi có thể thấy điều đó gây khó chịu thế nào đối với một người luôn sông sáo như cậu, với một gương mặt làm đàn ông mơ ước, cố gắng quyến rũ cậu, sử dụng những mưu mẹo của phụ nữ đối với cậu. Vậy chúng có hiệu quả không?" Jay đùa, ném chiếc cốc xuống bàn. Ian nói cộc lốc: "Chúng có hiệu quả." Cố gắng một cách tuyệt vọng, xua đuổi Elizabeth ra khỏi tâm trí mình, chàng mở ngăn bàn và lấy một số giấy tờ chàng cần xem xét lại và lại ngồi gần ngọn lửa. Đang chú ý vào việc đọc những tài liệu trên tay, Ian nói lơ đãng mà không nhìn lại: "Tôi đã hỏi cưới cô ấy. Cô ấy có gửi cho tôi một bức thư mời tôi đến gặp cô ấy ở nhà kính. Tôi đến đó và anh trai cô ta đột ngột xuất hiện, nói với tôi rằng cô ấy là bá tước và rằng cô ấy đã đính hôn. Chủ đề này làm tâm trí Ian quay cuồng. Chàng vừa lấy cái bút lông trên bàn nhỏ bên cạnh ghế của chàng và viết ghi chú về lãi suất của một hợp đồng. Và... Jay hỏi say sưa. Và rồi sao? Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh trai cô ta xuất hiện? Anh ta đã phản đối cái dự tính đám cưới của tôi, nói rằng tôi với tài quá cao, rồi anh ta thách tôi đấu súng nữa cơ đấy. Vậy cô gái đó đang làm gì ở đây bây giờ? Jay hỏi, điên đầu với những hành động của tầng lớp trên. Có quỷ mới biết được, Ian lẩm bẩm cáu kỉnh. Dựa trên những hành động của cô ta đối với tôi trước đây, tôi đoán là cô ta cuối cùng cũng gặp một số vấn đề bẩn thỉu, hoặc là danh tiếng của cô ta đang được sửa chữa. Có trời mới biết được. Mà điều đó thì ảnh hưởng gì đến cậu cơ chứ? Ian thở một hơi dài có vẻ cáu tiết và liếc nhìn về phía Jay với vẻ mặt rõ ràng là chẳng muốn ông ta không hỏi thêm gì nữa. Tôi cho rằng gia đình của cô ta nhớ lại tình trạng ngớ ngẩn của tôi với cô ta 2 năm trước và hy vọng rằng tôi sẽ hài lòng một lần nữa và đưa ra lời cầu hôn. Cậu có nghĩ đây là động thái của ông công tước già để làm cho cậu trở thành người thừa kế của ông ta không? Ông ta chờ đợi với vẻ hy vọng, mong đợi, có thêm thông tin, nhưng Ian đã lờ ông ta đi, chăm chú đọc tập tài liệu. Không còn lựa chọn nào khác và cũng không còn viễn cảnh có thể nghe thêm những bí mật, Jay cầm một ngọn nến, lấy một dấu chân mềm và chuẩn bị ra khỏi nhà kho. Ông ta dừng lại ở cửa, đột ngột nhớ ra một điều gì đó. Tôi nhớ là cô ấy nói cô ấy không gửi cho cậu một bức thư nào nói về việc gặp nhau ở nhà kính cả. Cô ta nói dối đấy, và cô ta là một diễn viên hào hạng. Ian nói lạnh lùng, vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách đưa cô ta ra khỏi đây và ra khỏi cuộc đời tôi. Điều gì đó trên gương mặt Ian làm Jay phải hỏi. Tại sao phải vội vậy? Cậu sợ giờ lại rơi vào lưới của cô ta một lần nữa ư? Chắc chắn là không. Nếu thế cậu phải làm bằng đá đấy. Ông ta trêu chọc. Người phụ nữ ấy xinh đẹp đến nỗi cô ta có thể quyến rũ bất cứ người đàn ông nào. Những người đàn ông một mình với cô ta trong 1 giờ, bao gồm cả tôi. Vậy đừng để cô ta bắt gặp bác ở một mình. Ian trả lời ôn tồn. Tôi không nghĩ là tôi có ý định đó đâu. Jay cười to khi ông rời khỏi đó. Trên tầng, trong phòng ngủ ở cuối hành lang phía trên bếp, Elizabeth mệt mỏi, mặc áo ngủ, trèo lên giường và rơi vào một giấc ngủ mệt mỏi. Trong phòng ngủ bên cạnh, cái mở ở trên phòng khách, nơi mà 2 người đàn ông nói chuyện, Lucinda Throckmorton-Jones có vẻ như không có lý do nào để phá vỡ thói quen bướng bỉnh thường lệ của cô ta. Từ chối chịu thừa nhận là mình mệt mỏi bởi vì sự lắc lên sắc xuống trên xe bò, bị tống ra khỏi ngôi nhà bẩn thỉu này một cách nhục nhã trong khi trời mưa, nơi mà cô ta dự tính là sẽ cho những kẻ thô tục đó biết tay, và rồi bị buộc phải rút lui một cách thô bạo mà không có lấy một mẩu bánh mì lót dạ. Tuy nhiên, cô ta sửa soạn giường ngủ đúng đắn, như thể cô ta đã dành cả một ngày để trang trí vậy. Cô ta xõa mái tóc và cẩn thận từ từ, chảy 100 nhát để rửa tết lại cẩn thận và đội một chiếc mũ mềm màu trắng. Tuy nhiên, có 2 điều làm Lucinda khó chịu. Một là cô ta trèo lên giường, phủ chăn lên tận mặt, nhưng trên thực tế là không thể ngủ được. Thứ nhất và quan trọng nhất là ở đây không có cái bình đựng nước và chậu làm cô ta không thể rửa mặt, cái mà cô ta luôn luôn làm trước khi đi ngủ. Thứ hai, cái giường quá cứng làm cô ta khó chịu. Hai điều đó làm kết quả là cô ta vẫn thức khi 2 người đàn ông phía dưới bắt đầu nói chuyện và tiếng nói của họ vọng lên, mặc dù hơi nhỏ nhưng nghe vẫn rất rõ ràng. Bởi vì tất cả những điều đó làm cô ta bắt mình thành người nghe trộm. Trong toàn bộ cuộc đời 56 tuổi của mình, Lucinda chưa bao giờ hạ mình làm người nghe trộm. Cô ta đã lắng nghe và bây giờ cô ta nhớ lại trong óc từng từ mà Ian Thornton đã nói. Xem xét một cách cẩn thận những điều mà Ian nói, kiểm tra xem đâu là sự thật. Mặc dù đầu óc rối rắm, Lucinda vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Cô ta nhắm mắt lại, đặt tay trên trán. Cô ta không bồn chồn bức rức, cũng không nhìn chằm chằm lên trần nhà lo lắng. Tuy nhiên, tâm trí của cô ta thì đang hoạt động một cách giao diết. Với một sự chính xác khoa học, cô ta kiểm tra lại tất cả mọi thứ mà cô ta nghe được và cân nhắc. Cô ta biết rằng vẫn có khả năng là Ian Thornton nói dối Jay Whitley, rằng anh ta cho là anh ta quan tâm đến Elizabeth và muốn cưới cô, chỉ là để anh ta có cái vẻ trong sạch. Robert Cameron đã khăng khăng rằng Thornton không chỉ là một kẻ đào mỏ chơi bời phóng túng mà còn bất lương nữa. Robert đặc biệt nói rằng Ian Thornton cố gắng quyến rũ Elizabeth cũng chỉ để đùa chơi. Trong trường hợp này, Lucinda có khuynh hướng nghĩ rằng Robert đã nói dối với mong muốn bào chữa cho hành động đáng hổ thẹn của anh ta trong cuộc đấu súng. Hơn nữa, Mặc dù Lucinda đã chứng kiến thái độ tận tụy của Robert đối với Elizabeth, nhưng sự biến mất của anh ta khỏi nước Anh lại chứng tỏ anh ta là một kẻ hèn nhát. Hơn một giờ trôi qua, Lucinda vẫn thao thức cân nhắc về những điều cô ta nghe được, đâu là sự thật, đâu là dối trá. Chỉ có một điều duy nhất cô ta không nghi ngờ gì cả là Ian Thornton có quan hệ trực tiếp tới công tước Stanhope. Như một người thường nói, một kẻ mạo danh phải có khả năng làm biến mất bản năng của tầng lớp dưới để trở thành một quý ông trong một câu lạc bộ thượng lưu. Nhưng anh ta tốt hơn là không nên thể hiện mình là một quý ông. Ở nhà, nơi một người quản gia tinh mắt có thể biết anh ta là một kẻ mạo danh chỉ bằng một cái liếc mắt. Chính khả năng đó cũng có ở một người đi kèm có kinh nghiệm, người mà nghề nghiệp phải bảo vệ những chủ nhân của mình tránh khỏi những kẻ mạo danh. Tất nhiên, Lucinda có thuận lợi. Khi khởi đầu sự nghiệp của mình đã bầu bạn với cháu gái của công tước Stanhope. Cái đó đã nói lên tại sao khi nhìn thấy Ian Thornton lần đầu tối nay và ngay lập tức liên tưởng đến một người có quan hệ thân thiết với vị công tước già. Cả hai rất giống nhau. Dựa vào tuổi tác của Ian Thornton và những hồi tưởng của cô về vụ scandal xung quanh vụ hầu tước Kensington, cô chống lại gia đình để cưới một cô gái người Scot không phù hợp, Lucinda có thể đoán rằng Ian Thornton là cháu trai của vị công tước già. Mặt khác, chỉ có một điều cô ta không thể đoán được là một trong khoảng thời gian gặp gỡ anh ta ở dưới nhà và vị thế của anh ta có hợp pháp hay không. Nhưng bởi vì cô ta không có mặt khi Ian được thụ thai và vì vậy không thể biết được là anh ta hình thành trước hay sau cuộc hôn nhân không được hứa nhận của cha mẹ mình 30 năm về trước. Nhưng nếu công tước Stanhope cố gắng để đưa Ian Thornton trở thành người thừa kế, cái mà cô ta nghe đồn gần đây thì sẽ không có bất cứ thắc mắc nào về nguồn gốc của anh ta cả. Sau tất cả những thứ đó, Lucinda chỉ có hai vấn đề đáng để suy ngẫm. Trước tiên là không biết Elizabeth có lợi ích gì từ cuộc hôn nhân với một người tương lai sẽ có một địa hạt tương đương, mà không chỉ là một ba tước, mà là một người đàn ông, một ngày nào đó sẽ thừa hưởng tước hiệu công tước, tước bậc cao nhất trong thứ bậc của tầng lớp quý tộc. Từ khi Lucinda bước vào công việc này, cô luôn luôn nghĩ đến việc đảm bảo cho những cô gái cô được giao trông nom những ứng cử viên tốt nhất có thể. Điều đó làm cô mất ít nhất 2 phút để quyết định câu trả lời dứt khoát là được. Vấn đề thứ hai làm cô ta cảm thấy hơi khó khăn một chút. Nếu mọi chuyện đứng yên tại chỗ thì sẽ rất có lợi, nhưng thời gian là kẻ thù của cô. Trừ phi cô sai, mà Lucinda thì chưa bao giờ sai trong những vấn đề như thế này, thì Ian Thornton sẽ trở thành một người độc thân được săn lùng nhất trên toàn châu Âu. Mặc dù cô ta bị nhốt kín với Elizabeth ở Havenhurst, nhưng cô ta vẫn thư từ quay lại với những cô bạn cùng nghề khác. Những lá thư của họ vô tình đã nhắc đến Ian với những hoạt động xã hội khác nhau, sự thèm muốn anh ta, cái mà hình như bề ngoài có vẻ chỉ là những tin tức về việc đăng lên một cách nhanh chóng về cuộc cải của anh ta, sẽ tăng thêm hàng trăm lần nữa khi anh ta thừa kế tước hiệu của cha anh ta là hầu tước Kensington. Tước hiệu này thuộc về anh ta một cách hợp pháp và Lucinda cho rằng anh ta nợ Elizabeth một chiếc nhẫn và mũ niệm hôn nhân và không thể trì hoãn thêm nữa. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 26 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường được viết bởi nữ nhà văn Janice Magnus. Phần 26 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Sù và nhóm sản xuất Darling Studio. Bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của chương trình này. Hit of you now I'm addicted. You never know what's missing till you get it, then you need it. Yeah. I don't wanna run away, just wanna make your day. When you feel the world is on your shoulders, make it worse, just wanna make us work. Baby, tell me I-